đều là điều kiện của người xã hội thượng lưu ăn chơi. Công ty nhà họ Phương cũng có cổ phần. Dương Yến cùng Phương Thiên Nghị còn có Tưởng Song Kỳ ngồi xe tham quan đi vào trong sân bay. Tay cô chống cằm quan sát cảnh sắc bốn phía, rơi vào trong mắt Tưởng Song Kỳ chính là nhà quê chưa từng lên phố. Gôn, cô biết đánh không? Tưởng Song Kỳ ngồi đối diện Dương Yến lắc chân, ngạo mạn nói. Nếu cô nhờ thì bọn tôi sẽ dạy cô đánh gôn. Vậy là chắc cô không đợi được đâu. Dương Yến mỉm cười. Cô không thích loại vận động này, nhưng trước đây lui tới cùng Hứa Cung Diễn, đi theo anh ta đến sân gôn cũng luyện tập qua, không so được với chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể chơi. Sân gôn xa hoa khó vào nhất London cô đều đã đi. Nam Thành, cái này căn bản không hiếm lạ. Chẳng qua là rất lâu không tới những chỗ như vậy, chỉ liếc mắt hai lần là được. Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng. Người phục vụ dẫn ba người vào phòng ăn phía bên phải. Sau khi Dương Yến đi vào, phát hiện bên cạnh bàn ngồi ba người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Trưởng phòng La cũng ở đây. Dương Yến trong lòng kinh ngạc, nhưng biết bây giờ không phải lúc, chờ Phương Tinh Nghị cùng mấy người đàn ông chào hỏi, định ngồi xuống ở một bên, một bóng người xinh đẹp vụt qua. Cô La, cô ở đó. Tưởng Song Kỳ đem túi đặt ở bên trái Phương Tinh Nghị chiếm chỗ, cô ta ngồi ở phía bên phải anh, để cho Dương Yến đến chỗ ngồi trưởng phòng La, tự như rất sợ cô đoạt mất Phương Tinh Nghị. Dương Yến mi tâm giật giật, chịu đựng không nổi nóng, đi đến chỗ trưởng phòng La kia ngồi. Cô làm được. Kỳ Kỳ tương đối nghịch ngợm, Tiểu La, anh đừng để ý. Chờ Dương Yến tới, trưởng phòng La cười nói. Ngồi với tôi như vậy cũng tốt, hai ta trò chuyện. Dương Yến thấp giọng nói. Tiểu tổ tông của Tổng Giám đốc Phương, tôi nào dám chọc. Ha ha, cô cũng nhìn ra Tổng Giám đốc Phương rất cưng chiều cô ấy sao? Không phải sao? Dương Yến không biết vì sao cười. Anh nhìn cô ấy cầm túi chiếm chỗ ngồi, Tổng Giám đốc Phương cũng dung túng. Hơn nữa, cô chưa từng thấy Phương Tinh Nghị đánh Tưởng Song Kỳ, chỉ mắng mà thôi. Trưởng phòng La gật đầu một cái. Đúng vậy, cô Kỳ Kỳ là một tay Tổng Giám đốc Phương bồi dưỡng, mặc dù có nghịch ngợm một chút nhưng rất lợi hại, nếu không Tổng Giám đốc Phương sẽ không giữ mãi cô ấy bên cạnh cưng chiều. Lợi hại chỗ nào? Diễn xuất sao? Thật ra thì không cần Dương Yến phải hỏi, phía sau cô cũng đã nhìn ra. Mấy người đàn ông tóc vàng nói tiếng Anh, không cần Dương Yến về trưởng phòng làm gì, chỉ lặng lặng ngồi đó, nhìn Phương Tinh Nghị cùng mấy người đàn ông nói chuyện hợp tác. Tưởng Song Kỳ thay đổi vẻ yếu ớt, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phương Tinh Nghị, chỉ cần một ánh mắt, Phương Tinh Nghị đã khiến cô ta mở miệng nói chuyện phiếm cùng mấy người kia. Cô không chỉ biết tiếng Anh mà còn nói giọng London, giọng mềm mại, cử chỉ tự nhiên hào phóng, cũng không ngượng ngùng, thỉnh thoảng nói vài chuyện cười chọc cười mấy người thương nhân. Dương Yến sau khi xem xong, trong lòng có hơi thất vọng. Tưởng Song Kỳ mặc dù xinh đẹp, nhưng ở phương diện nói chuyện làm ăn rất có thiên phú, người vừa đẹp, giọng nói lại mềm mại, quả thật có tư cách để cho người khác cưng chiều. Vốn là vận nói chuyện, cửa ra chuyển hàng hóa, song phương cũng hỗ trợ, cùng có lợi hợp tác. Nửa giờ đã nói xong rồi, thời gian còn sót lại thì ăn cơm, trò chuyện một chút những thứ khác. Trưởng phòng La thấp giọng nói. Tiểu Dương, đi ra ngoài trò chuyện chút đi. Được. Dương Yến biết trưởng phòng có chuyện không tiện nói ở trong phòng, liền theo anh ta cùng nhau ra sân banh. Lúc này sân bóng không có mấy người, nhân viên làm việc cầm bóng đưa cho trưởng phòng La. Trưởng phòng La tùy ý đánh mấy gậy, lúc xuống đầu đã đầy mồ hôi. Dương Yến đem khăn lông đưa tới, cười nói. Trưởng phòng thật lợi hại, có thể đánh được đến bên kia sân cỏ. Người già rồi, côn cũng không chơi được. Trưởng phòng La cầm khăn lông lau qua mồ hôi, cười ha hả. Sắp tới tôi phải đến chi nhánh New York, chuyện này cô biết chưa? Biết, nhưng anh không phải là không thích xuất ngoại sao? Trước công ty cũng muốn để cho trưởng phòng La đến chi nhánh New York, nhưng trưởng phòng La từ chối, nói con gái anh ta còn nhỏ, sợ mấy tháng một lần trở về sẽ ảnh hưởng tình cảm với con. Tổng giám đốc Phương tự mình ra lệnh, còn có thể không đi sao? Trưởng phòng than thở. Hơn nữa bên kia thiếu người, chức cao chỉ tuyển mấy nhân viên ngoại tịch, còn lại đều là người chúng ta bổ túc. Dương Yến gật đầu một cái này thì cô biết. Không chỉ nhà họ Phương, thương hiệu xếp hạng tài chính toàn cầu hoặc công ty làm nghiên cứu khoa học lớn, chức vụ cao đều dùng người của mình tuyển mấy nhân viên ngoại tịch cho bên ngoài nhìn thôi. Cô cũng biết đấy, sau khi tôi đi, bộ phận phiên dịch cần một người lãnh đạo. Trưởng phòng gõ gậy gôn trên mặt đất một cái. Tôn phó tổng định phái người trên xuống bộ phận phiên dịch. Dương Yến trầm mặc một lát rồi hỏi. Trưởng phòng nghĩ thế nào? Tôi đương nhiên không muốn, ông ta phái người đến bộ phận phiên dịch nhất định sẽ làm loạn cả phòng. Trong ngành, cô và Khương Tĩnh năng lực vượt trội, nhưng không thể chọn Khương Tĩnh. Bởi vì cô ta là người của phó tổng cao. Dương Yến thông minh, cô cũng biết một ít chuyện. Năng lực tôi vượt trội, lại không có bối cảnh, ngồi lên chỗ đó sẽ không có tình huống bất lợi đối với công ty. Thật ra thì từ khi Phương Tinh Nghị trở về nước, thường xuyên đi ra vào công ty, Dương Yến cảm thấy không đúng. Hôm nay Phương Tinh Nghị lại không để ý đến ý của trưởng phòng mà điều anh ta đi New York. Trưởng phòng la ừ một tiếng. Tiểu Dương, chắc cô biết Tổng Giám đốc Phương là con nuôi nhà họ Phương, người không phải trong gia tộc nắm trong tay công ty. Dù là năng lực anh ta vượt trội, những người Phương gia cũng sẽ không dùng. Dừng một chút, anh ta vỗ hai cái lên vai Dương Yến. Dù là trong lòng cô không muốn, cái chỗ này tôi cũng muốn cô ngồi. Trừ cô, những người khác tôi không tin được. Trưởng phòng biết tôi không có dã tâm gì. Dương Yến nhấp môi dưới. Tôi đối với chỗ ngồi không có hứng thú, chỉ muốn kiếm ít tiền nuôi mình, không muốn cuốn vào cái gì mà đấu tranh nội bộ. Nhà giàu có đấu tranh nội bộ, nào có thể thực sự rút lui. Cô vốn là không muốn liên quan đến Vương Tinh Nghị, nhưng là bị anh lừa không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng giúp anh thương lượng hợp tác. Nhưng nhà hậu phương như thế nào, cô không có hứng thú. Tôi biết, nếu không cũng sẽ không nâng đỡ cô như vậy. Trưởng phòng La trầm mặc lại mở miệng. Tiểu Dương, cô coi như bảo vệ ngành mình làm đi. Tôi sẽ nói một chút với Tổng Giám đốc Phương để cho cô tạm ngồi vào chỗ của tôi. Cô ngồi trước, tôi tìm được người, sau đó sẽ nói với cô. Cô cũng có thể buông tay, như thế nào? Dương Yến không trả lời ngay. Nếu như một năm trưởng phòng La không tìm được người, thì cô phải ở đó một năm sau. Một tháng là có thể phát sinh rất nhiều biến hóa, chứ nói chi là một năm. Suy tính mãi, Dương Yến vẫn đáp ứng. Được, nhưng không phải là tôi vì công ty. Tôi vào công ty lâu như vậy, trưởng phòng giống như thầy giáo dạy tôi rất nhiều. Coi như tôi giúp anh một chuyện. Trưởng phòng La lộ ra nụ cười thư giãn. Vậy tôi an tâm rồi. Không phải nói sẽ không đánh gôn sao? Tại sao lại chạy tới sân bóng? Hai người kia đang nói, bên kia Tưởng Song Kỳ đi tới, mở miệng để giễu cợt Dương Yến. Dương Yến bỏ qua một bên đầu, lười để ý cô ta. Người như Tưởng Song Kỳ thì nên phớt lờ, càng để ý lại càng nhảy cao. Quả nhiên Tưởng Song Kỳ thấy Dương Yến không để ý tới mình, hừ một tiếng, để cho nhân viên làm việc lấy túi cầu tới. Phương Tinh Nghị cùng mấy người hợp tác tìm một chỗ ngồi xuống uống trà. Tưởng Song Kỳ hôm nay mặc đồ thể thao màu hồng, mềm mại dễ thương, lúc đánh bóng buộc tóc lại, ra sân như biến thành người khác vậy, hết sức chuyên chú. Cô ta vẩy gậy, một quả bóng hung hăng đánh ra, quả cầu trắng bay đến bên kia sân cỏ, mấy thương nhân hợp tác rối rít vỗ tay khen ngợi. Phương Tinh Nghị môi mỏng nhếch lên, cũng cười một tiếng. Tưởng Song Kỳ hất cằm một cái với Dương Yến. Sở thích gôn, người như cô không hiểu được. Phải không? Vậy tôi thật sự muốn thể hiện một chút. Nhiều lần bị khiêu khích, Dương Yến cũng có chút căm tức. Trưởng phòng, cây gậy này có thể mượn chứ? Trưởng phòng cười nói. Hiệu bình thường này không so với của cô Kỳ Kỳ được, chắc là đánh không ra xa lắm đâu. Không sao. Dương Yến 2-3 năm qua không sở qua cây gậy gôn, có chút không quen tay, mới vừa đi lên còn không tìm được tư thế chính xác. Bên kia Tưởng Song Kỳ không khách sáo giễu cợt cô. Không cần cố gắng quá. Trưởng phòng La làm mẫu cho Dương Yến. Dương Yến nắm chặt cây gậy gôn, hít thở sâu, hung hăng vung tay đánh gậy. Gậy đánh chính xác vào đầu quả cầu nhỏ, quả cầu màu trắng nhỏ bay ra ngoài, đập về phía rất xa sân cỏ. Tưởng Song Kỳ nhìn ra xa một cái, bĩu môi nói. Chính độ của người mới học. Cô ta cố ý muốn bêu xấu Dương Yến, lại một quả bóng đánh ra ngoài, quả thứ hai bay xa hơn quả thứ nhất. Trán cô thấm mồ hôi, hiển nhiên có chút mệt mỏi. Chơi cái này thật ra chưa dùng tới sức lực gì, chỉ cần tư thế chính xác, động tác vung cánh tay rất dễ dàng, càng buông lỏng đánh, quả bóng nhỏ bay càng xa. Dương Yến không để ý đến khiêu khích, thoáng điều chỉnh tư thế một chút, lại đánh một phát. Quả bóng nhỏ bay ra ngoài giống như bay vào cuối chân trời, xa không để cho người khác thấy được vậy. Tưởng Song Kỳ nửa ngày không thấy được bóng, giễu cợt nói. Này, không rơi xuống trước mặt cô đi chứ. Cô ta vừa mới dứt, sân cỏ rất xa bên kia truyền tới tiếng huýt gió. Cô vào bóng. Tưởng Song Kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin. Tôi chơi 2 năm rất ít khi nào có thể vào bóng, một mình cô tay mơ lại vào bóng. Dương Yến mỉm cười. Tôi cũng không nói tôi không biết chơi, là chính cô cho là tôi không biết. Tưởng Song Kỳ hung hăng dậm chân. Tiếng huýt gió nghĩa là có người vào bóng, Phương Tinh Nghị cùng mấy người hợp tác cũng nghe được. Một người trong đó cười nói. Không nghĩ tới cô gái kia biết chơi gôn, dáng dấp cũng đẹp, là ở ngành nào trong công ty của Tổng Giám đốc Phương, kết hôn chưa? Người đàn ông mắt nhìn thẳng Dương Yến, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Phương Tinh Nghị cũng không nghĩ tới cô gái này nhìn yên tĩnh nhã nhặn, còn chơi loại này. Đối với câu hỏi của người kia, anh nhếch môi mỏng. Cô ấy vừa mới ly dị, gia đình tan vỡ. Cô gái xinh đẹp như vậy lại có người không muốn à? Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó hứng thú nhiều hơn. Cô ấy họ Dương phải không? Tôi muốn trò chuyện cùng cô ấy một chút. Vừa nói, người đàn ông cất giọng gọi Dương Yến. Cô Dương, có thể nói chuyện một chút không? Phương Tinh Nghị có chút không vui. Anh nói như vậy còn tưởng rằng đối phương có thể biết khó mà lui, không nghĩ tới đối phương càng hứng thú hơn. Đây là muốn quyến rũ người của anh, còn định mang về sao? Nhưng Phương Thiên Nghị không kịp nói gì, Dương Yến đã tới. Người đàn ông kia tỏ ra vô cùng hứng thú với Dương Yến, mấy người bạn của anh ta cũng biết tính bạn mình, chỉ cười cười. Dương Yến cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là cùng trò chuyện với anh ta. Cô Dương muốn đi quốc gia nào du lịch nhất? Đan Mạch. Đan Mạch là đất nước của những câu chuyện cổ tích, tôi cũng thích. Bà ngoại tôi chính là người Đan Mạch. Mắt cô Dương đẹp như vậy, nhất định là giống mẹ nhỉ? Chắc là mẹ cô cũng rất đẹp. Dương Yến vẫn kéo khóe miệng. Vâng, giống mẹ tôi. Nếu cô Dương có thời gian, cùng đi Đan Mạch du lịch đi. Người đàn ông được voi đòi tiên. Khi còn bé tôi đã từng ở Đan Mạch, có thể đưa cô đi du ngoạn Đan Mạch. Người đàn ông này nói nhiều như vậy là muốn trêu cô à? Bất thình lình, nửa ly cà phê tạt vào trên người Dương Yến, còn căn rất chuẩn, chỉ vẩy vào trên vạt áo cô. Dương Yến lập tức đứng lên. Tôi không cầm chắc, xin lỗi. Phương Tình Nghị nói xin lỗi. Cô vào nhà vệ sinh xử lý đi. Vậy thì thật là cảm ơn Tổng Giám đốc Phương. Dương Yến cắn răng mỉm cười, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Mặc dù chiêu này của Phương Tinh Nghị làm cô không thoải mái, nhưng sẽ không cần cùng người đàn ông kia tán gẫu. Tưởng Song Kỳ nhìn thở hổn hển. Dương Yến, cái đồ giả tạo này, làm sao thấy một người quyến rũ một người, trên người có cà phê là chuyện gì xảy ra? Anh Nghị còn đưa cho cô ta khăn giấy, cô ta còn cười với anh Nghị. Chờ sau khi Dương Yến xử lý xong quần áo trở lại, Tưởng Song Kỳ càng ngày càng tức. Lúc dậm chân vô tình đá quả bóng nhỏ, đầu cô ta nảy ra một ý nghĩ. Một giây kế tiếp, gậy đánh bóng đã đánh vào quả bóng. Gôn dùng quả bóng nhỏ vốn là có chút sức nặng, lúc này bị Tưởng Song Kỳ đánh mạnh, một đường thẳng đập vào đầu gối Dương Yến. A! Dương Yến hét lên đau đớn, thân thể run run, không chống đỡ được, ngã xuống đất. Phương Tinh Nghị mặt liền biến sắc, lập tức chạy tới đỡ cô dậy. Chuyện gì xảy ra? Cũng không cần Phương Tinh Nghị hỏi, sắc mặt Dương Yến và quả bóng nhỏ bên cạnh đã nói rõ hết thảy. Tưởng Song Kỳ! Phương Tinh Nghị chợt ngẩng đầu nhìn về phía người bên kia, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ cả tên cô ta, nói rõ anh rất tức giận. Em không thấy rõ phương hướng. Tưởng Song Kỳ rụt vai đứng dậy, ủy khuất nói. Em cũng đâu có cố ý, hơn nữa cô ta bị đập một cái cũng sẽ không thành vấn đề. Không thành vấn đề thì để tôi đập cô một cái để thử. Dương Yến mắng, nếu không phải đau không đứng nổi, có lẽ cô đã tát một cái trên mặt Tưởng Song Kỳ. Cô chán ngấy loại đàn bà con gái này rồi. Có thể đứng lên không? Phương Tinh Nghị thử đỡ Dương Yến dậy. Nhưng một phát bóng đập quá nặng, đừng nói đứng, Dương Yến cử động một cái, cả người đều đau, mắt đỏ ửng. Tổng Giám đốc Phương, anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước, chậm chân sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Trưởng phòng La vội vàng nói, tôi sẽ phụ trách đưa mấy ngày trở về. Phương Tinh Nghị gật đầu một cái, cũng biết không thể trì hoãn, hai tay luồn dưới chân Dương Yến, ôm ngang người lên, lúc đi ngang qua Tưởng Song Kỳ dừng lại một chút. Tưởng Song Kỳ nắm chặt ngón tay, thấp thỏm bất an. Anh Nghị, em biết lỗi rồi. Anh và em đã nói gì, hả? Phương Tinh Nghị giọng âm trầm. Em quá tự do phóng khoáng, trở về viết 100 bản kiểm điểm. Trong 3 ngày không có sự cho phép, không được bước ra khỏi nhà nửa bước. Anh Nghị! Tưởng Song Kỳ nước mắt trào ra. Em thật sai rồi mà, em không muốn đối mặt với Tường đâu. Cút về. Tưởng Song Kỳ chưa từng bị Phương Tinh Nghị mắng như vậy. Sắc mặt anh âm trầm. Bị sợ, cô ta khóc lên, bù lu bà loa chạy ra khỏi sân bóng. Xe bảo mẫu đỡ bãi đậu xe Lộ Thiên, thanh niên cao lớn đứng ở nhà ga, đeo gậy bóng chày, mặc áo tay ngắn lộ ra làn da lúa mạch khỏe khoắn, tựa hồ nghỉ một chút. Nghe được tiếng bước chân, Quách Thường Phúc mở mắt ra. Anh thấy cô gái khóc lóc chạy tới, lập tức mở cửa sau xe. Cô Tưởng! Tưởng em gái anh ấy, anh im miệng cho tôi! Tưởng Song Kỳ mắng một tiếng, hung hăng kéo cửa xe lên. Nếu không phải Quách Thường Phúc nhanh tay, ngón tay đã bị kẹp gãy. Quách Thường Phúc trong lòng mắng thầm một câu. Vốn là bạn bị bệnh, anh thay bạn làm vệ sĩ 60 triệu một tháng, không nghĩ tới người phải bảo vệ là loại công chúa yếu ớt này. Ngớ ra làm gì, có bị ngu không, lái xe. Trong xe, Tưởng Song Kỳ hung hăng đạp cửa xe một cái. Dương Yến đau cả người cũng phát run, cắn chặt răng muốn nhịn, nước mắt tự trào ra làm ướt hơn nửa áo của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị trấn an nói, nhịn một chút, chờ một chút là đến bệnh viện. Đến bãi đậu xe Lộ Thiên, Phương Tinh Nghị đem người thả vào phía ghế sau. Lúc Dương Yến ngẩng đầu, mới vừa đúng lúc thấy một chiếc xe bảo mẫu ở đường trước mặt đánh lái tới. Lái xe là thanh niên. Đó là Thường Phúc mà. Gương mặt quen thuộc lướt qua khiến Dương Yến quên cả cơn đau, đưa cổ nhìn ra phía ngoài. Xe bảo mẫu đã sớm lái đi. Thế nào? Thấy bộ dáng này của cô, Phương Tinh Nghị hỏi một câu. Dương Yến quá đau, nói chuyện phí sức, chỉ có thể lắc đầu một cái, trong đầu khẳng định mình vừa mới hoa mắt. Thường Phúc học trong trường nội trú, hơn nữa lúc này đang đi học, sao có thể ở bên ngoài? Lúc Dương Yến được Phương Tinh Nghị đưa đến bệnh viện, chỗ bị quả bóng gôn đánh trúng đã sưng to lên một cục to đùng. Bác sĩ đến kiểm tra Dương Yến cũng bị giật mình. Bị sao thế này? Bị bóng gôn đập vào. Phương Tinh Nghị kéo cổ áo, áo sơ mi của anh bị Dương Yến túm nhăn hết cả, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không bị mai một chút nào, sắc mặt u ám. Phiền bác sĩ xem giúp. Bác sĩ vừa kiểm tra vết thương, vừa hỏi Dương Yến, bận rộn một lúc lâu, xịt thuốc. Lúc nước thuốc mát lạnh rơi vào vết thương, Dương Yến run lẩy bẩy. May mà lực không mạnh, nếu không cái chân này cũng nát rồi. Bác sĩ nói, lại viết đơn thuốc lên máy tính. Hai ngày tới cô nằm viện quan sát, đợi khỏe lên chút thì đi chụp X-quang. Nghe bác sĩ nói thế, Phương Tinh Nghị bóp chán. Được, cảm ơn. Sau khi xử lý xong, Phương Tinh Nghị muốn bế Dương Yến vào phòng bệnh. Cô theo phản xạ đẩy tay anh ra, sắc mặt không được tự nhiên. Không cần đâu, tổng giám đốc, tôi tự đi được. Cứ bị anh bế suốt cũng ngượng lắm chứ. Phương Tinh Nghị nhìn chân cô rồi nhíu mày. Cô chắc chứ? Chắc là được. Dương Yến co chân bị thương lên, thử nhảy một chân xem sao. Kết quả trọng tâm không vững bèn ngã xuống. Phương Tinh Nghị nhanh tay đỡ cô dậy. Anh cúi người bế cô lên. Trong khoảnh khắc bị hẫng, cô theo quán tính ôm chặt lấy cổ anh. Nhìn thấy chỗ đó vẫn hiện rõ trên áo sơ mi của anh, cô đỏ mặt tía tai. Trước đó thật sự không phải cô muốn khóc, mà là đau quá không chịu nổi. Hai người kề rất sát nhau, Dương Yến đều cố gắng né tránh nhưng vẫn có thể nghe được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của người đàn ông này, người được mùi nước hoa Lower dành cho nam, trưởng thành mà hấp dẫn. Trong lúc Dương Yến suy nghĩ lung tung thì cô đã được bế vào phòng bệnh, đặt ở trên giường rồi. Sao thế? Thấy hai má cô đỏ ửng, Phương Tinh Nghị còn tưởng cô có chỗ nào không khỏe. Có cần gọi bác sĩ không? Tôi không sao, chỉ hơi khát nước thôi. Anh vừa nói xong thì cô đã cảm thấy lúng túng rồi, hai má cô càng đỏ hơn. Phương Tinh Nghị thấy thế cũng không nói gì, chỉ rót nước cho cô. Dương Yến cầm cốc, giả vờ bình tĩnh. Cô Dương, lần này thật sự xin lỗi, là tôi dạy dỗ không tốt, để cô bị thương nặng như thế này. Phương Tinh Nghị day chán nói. Kỳ kỳ, cô ấy hơi nghịch. Tôi biết, tôi không so đo với cô ta đâu. Dương Yến nói. Cô vốn là muốn so đo đấy, nhưng muốn tìm một cách khác tốt hơn. Lần trước tham gia tiệc rượu, tổng giám đốc Phương cũng vì tôi mà bị thương, vậy coi như hòa nhé. Phương Tinh Nghị gật đầu. Được, mấy ngày này cô cứ ở viện tĩnh dưỡng cho khỏe, tôi sẽ nói trước với trưởng phòng La một tiếng. Cảm ơn tổng giám đốc Phương. Tổng giám đốc Phương, cô Dương. Phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Trợ lý Tư xách giỏ hoa quả đi vào, sau lưng còn có một người giúp việc lớn tuổi. Trợ lý Tư nói tiếp. Cô Dương, tôi mời một giúp việc đến đây cho cô. Dì ấy ở gần bệnh viện, biết nấu ăn. Nếu như cô ăn không quen cơm của bệnh viện thì cứ bảo dì ấy nấu cơm đem tới. Cảm ơn. Cô mới đến bệnh viện xử lý vết thương mà trợ lý Tư đã tìm được người đến chăm sóc cho cô rồi. Trợ lý của Phương Tinh Nghị có khác, làm việc thật có hiệu quả. Hai ngày này cô Dương cố gắng tĩnh dưỡng. Phương Tinh Nghị thấy không còn chuyện gì nữa, bèn cùng trợ lý Tư rời đi. Vừa rời khỏi bệnh viện, sắc mặt của Phương Tinh Nghị đã hoàn toàn trầm xuống. Ai đưa cô ta về? Là người lúc trước tôi tìm cho cô Kỳ Kỳ, là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, có biệt hiệu sói xám. Trợ lý Tư nói. Ích thân anh ta đưa cô Kỳ Kỳ về chung cư, vẫn đang trông coi cẩn thận. Lần này cô ấy cản rỡ quá rồi đấy. Phương Tinh Nghị âm trầm nói. May là ra tay không nặng, chân của Dương Yến không sao, nếu không thì tôi phải cho cô ta ra đảo cấm túc 2 tháng. Anh nhiều lần cảnh cáo Tưởng Song Kỳ không được ra tay với Dương Yến mà cô ta không nghe, cứ làm sằng làm bậy. Trợ lý Tư đẩy kính lên, đưa ra nhận xét. Đừng nói là cô Dương, có là người phụ nữ nào thì cô Kỳ Kỳ cũng sẽ ra tay như thế thôi. Cô ấy sợ người khác giành mất tổng giám đốc Phương. Ghen tức vớ va vớ vẩn. Phương Tinh Nghị phiền muộn day day chán. Cô ta làm ra chuyện này mà anh thì đã hứa rồi, không đánh được. Cô ấy có ngoan ngoãn viết kiểm điểm không? Có, soi xám nói cô Kỳ Kỳ vừa khóc vừa viết. Trợ lý Tư không nhịn được muốn cười. Nước mắt cứ chảy đầy xuống giấy làm nhòe hết chữ, sau đó lại đổi sang tờ khác viết lại. Phương Tinh Nghị lạnh nhạt nói. Bảo soi xám trông coi cho kỹ, 3 ngày này không cho cô ta ra khỏi chung cư, ngoan ngoãn ở nhà, chịu cấm túc. Dám bước ra ngoài một bước, thời gian cấm túc tăng thêm 1 ngày. Lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ta. Trợ lý Tư trả lời rồi lại hỏi. Lúc ra nước ngoài có cần soi xám đi theo không? Anh ta xuất thân từ trường mà cộng ngự theo học, trước đây tham gia cuộc thi đánh lén giỏi quốc tế, còn giành được giải quán quân. Đánh lén giỏi sao? Phương Tinh Nghị trầm ngâm, một lúc sau mới nói. Sắp xếp cho cậu ta một tài xế riêng, đi theo sau tôi, có chuyện gì thì để cậu ta ra tay, không có chuyện gì thì thôi. Người anh sắp đặt ở bên đó chỉ có mấy người âm thầm đi theo, cũng coi như là thêm phần an toàn. Mỗi ngày y tá đều đúng giờ đến thay thuốc cho Dương Yến, còn có thuốc ngoài miệng vết thương. Cục u nhỏ xương phủ của Dương Yến cũng dần dần dẹp xuống, nên cô thử xuống giường đi lại. Chân có thể đặt xuống đất, nhưng đi lại thì vẫn hơi đau. Bác sĩ đề nghị Dương Yến tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm. Dương Yến cũng đi không vững, dù sao cô cũng là bị thương vì việc công, tổn thất bao nhiêu Phương Thanh Nghị cũng phải trả cho cô, chi bằng cô cứ ở đây đến khi khỏi hẳn rồi thì ra viện cũng được. Quách Nhược Linh gọi điện thoại đến. Chị, hai ngày nữa em được nghỉ rồi, cùng đi ăn cơm nhé. Em còn dám gọi điện cho chị nữa à? Dương Yến vì chuyện tiệc rượu mà mắng em gái sơi sơi. Đừng nói là ăn cơm, thời gian này chị không muốn nhìn thấy mặt em đâu. Úi chị, có phải em cố ý đâu? Quách Nhược Linh lì nhí nói rồi lập tức cười hì hì. Em lại vừa ký một bộ phim điện ảnh đấy. Cát xê bên sản xuất phim gửi cho em gửi hết cho chị rồi đấy. Nhớ xem nhé. Bao nhiêu? 1,8 tỷ, đợi quay xong phim thì gửi nốt 900 triệu nữa. Em gửi chị 300 triệu. Thế còn được. Nể tình số tiền này, Dương Yến bớt giận. Quách Nhược Linh, chị nói cho em biết, ngoan ngoãn chút đi, nếu chị mà tra ra em làm chuyện gì thì chị sẽ lột da em. Em quay phim nghiêm túc, đâu có làm ra chuyện gì. Được rồi, không nói nữa, em có việc rồi. Trước khi cúp máy, Quách Nhược Linh còn lẩm bẩm. Chỉ biết mắng em thôi, chẳng thấy chị nói Quách Thường Phúc bao giờ. Dương Yến cười ha ha. Nó ngoan hơn em nhiều. Nó chỉ ngoan trước mặt chị thôi, chắc chắn chị không thấy lúc nó tính toán thiệt hơn đâu. Em lại ngứa đòn đúng không? Quách Nhược Linh nhanh chóng cúp máy. Rất nhanh sau đó, Dương Yến đã nhận được tin nhắn nhận tiền thành công, là 1,5 tỷ mà Quách Nhược Linh gửi tới. Cô ta tiêu tiền như nước, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không bao giờ suy nghĩ. Dương Yến chỉ có thể để cô giữ lại một chút để tiêu, còn lại thì gửi hết vào thẻ. Đợi tiết kiệm được nhiều chút thì cô sẽ đi xem nhà, có thể mua thì mua. Dù sao, chỉ bây giờ có nhà là đáng tiền thôi. Nhớ lại gương mặt lướt qua hôm đó ở sân golf, Dương Yến luôn cảm thấy đó là Quách Thường Phúc. Nó không chừng nó trèo tường ra ngoài chơi, đúng lúc bị mình nhìn thấy. Dương Yến mở điện thoại, gọi cho Quách Thường Phúc. Lúc đó, Quách Thường Phúc đang ở một chung cư nào đó ở Hành Thủy Loan theo dõi Tưởng Song Kỳ. Đúng lúc đang làm cơm, thấy Dương Yến gọi điện thoại tới, lập tức tắt bếp ga, trốn vào toilet. Sau khi bốn bề vắng lặng, cậu ta mới nhận điện thoại. Chị, có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại hỏi thăm em sao? Dương Yến tức giận nói. Ở trường học vẫn tốt chứ? Khá tốt. Thật không? Không trèo tường đi ra ngoài đấy chứ? Chị, em là loại người sẽ trèo tường sao? Quách Thưởng Phúc sờ sờ mũi. Cậu lại trước tiên làm xong bài tập học kỳ, nghênh ngang từ cửa lớn đi ra. Chỉ là việc ra ngoài kiếm thêm tiền này không thể để Dương Yến biết, bằng không cậu sẽ phải rớt một tầng ra. Vậy hẳn là chị nhìn lầm rồi. Bên kia điện thoại, Dương Yến nói thầm. Quả nhiên lại hỏi cậu. Lần trước không phải em nói em không có tiền tiêu sao? Sao chị chuyển tiền cho em lại không nhận? Khi đó em muốn mua một ít trang thiết bị, trong tay không đủ tiền, liền nói với mẹ một tiếng. Quách Thường Phúc khụ khụ. Lúc nhắc tới trang bị, giọng điệu có chút mất tự nhiên. Sau đó bạn học của em cho, em liền không cần mua. Loại đồ này xài chung cũng không tốt. Dương Yến cho rằng trang bị mà cậu nói là loại quần áo rẻ dép. Cuối tuần này có về nghỉ không? Về nhà một chuyến, chỉ thuận tiện giúp em mua một chút đồ. Em cũng chưa biết, buổi chiều em hỏi một chút. Quách Thưởng Phúc ở bên ngoài muốn về nhà dễ như trở bàn tay, nhưng mà mấy tháng cậu không ra trường học, đồng ý quá nhanh ngược lại Dương Yến sẽ hoài nghi. Vậy đến lúc đó gọi điện thoại cho chị sẽ đi đón em. Bộp bộp. Quách Thưởng Phúc còn chưa kịp đáp lời, cửa toilet bị người gõ mạnh vài cái, truyền đến tiếng bất mãn của Tưởng Song Kỳ. Này, anh ở toilet lâu làm gì, mau ra đây. Cách một cánh cửa, Dương Yến chỉ ẩn ẩn nghe được giọng nữ một tiếng, lặng lẽ hỏi. Yêu đương đấy à? Không có, chỉ là bạn học. Chị, em cúp máy trước đây. Sợ Tưởng Song Kỳ lấy nói chuyện lộ dấu vết, Quách Thưởng Phúc nói hai câu liền vội vàng cúp điện thoại. Cậu soạt một tiếng kéo cửa toilet ra, cúi đầu nhìn Tưởng Song Kỳ ở bên ngoài, sắc mặt tối tăm. Tưởng Song Kỳ, tôi đi vệ sinh, cô cũng có ý kiến? Có ý kiến? Tưởng Song Kỳ trừng mắt to nhìn về phía cậu, hừ hừ nói. Toilet này là chuyên dụng của tôi, sau này anh chỉ có thể dùng phòng cho khách, nghe chưa? Quách Thưởng Phúc có chút cạn lời. Cậu cho rằng Quách Nhược Linh thiểu năng trí tuệ, còn có người thiểu năng hơn chị ta. Vâng, lời cô Tưởng tôi nhớ kỹ rồi. Vì số tiền kia, Quách Thưởng Phúc nhịn xuống. Công việc vệ sĩ mỗi tháng 60 triệu, mỗi ngày 1,5 triệu chi phí ăn uống cộng thêm trợ cấp 1,5 triệu, thật là khó tìm. Hơn nữa, cậu chỉ cần lái xe,

Anh đưa tới sớm một chút thì tốt hơn đấy. Cô ta vừa mới ăn cơm của tôi rồi. Cái gì? Trợ lý Tư trong chốc lát không phản ứng kịp. Chờ đến lúc nhìn thấy những món ăn đầy dầu mỡ kia của Tưởng Song Kỳ, trợ lý Tư rất là hết hồn. Anh ta vẫn luôn đi theo Tưởng Song Kỳ, biết cô ta ăn kiêng, không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. Ngày nào dù sớm hay muộn cũng phải mua cơm ở nhà hàng về. Bây giờ lại ăn mấy món bình thường này, lại còn ăn cả cơm trắng nữa. Cô Kỳ Kỳ, không phải là cô không thích ăn những thứ này sao? Trợ lý Tư không nhịn được nói. Hơn nữa đồ ăn này rất nhiều dầu mỡ, dễ béo lắm. Anh phiền thật đấy, sao nói nhiều vậy? Tưởng Song Kỳ trợn trắng mắt, vất vả lắm cô ta mới có khẩu vị thì lại bị người ta lải nhải, phiền chết đi được. Sau khi đặt bữa trưa lên bàn, trợ lý Tư kéo Quách Thường Phúc sang một bên, hai người lén lút nói chuyện. Trợ lý Tư nói, tháng sau cậu có rảnh không? Cậu ra nước ngoài một chuyến. Không phải kêu tôi trông nom Minh Tinh này là đủ rồi sao? Quách Thường Phúc nhíu mày. Cậu ta chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi. Chuyện vi phạm hợp đồng tôi cũng không làm, tôi cũng không có hộ chiếu. Máy bay tư nhân, tất cả đã sắp xếp xong, cậu không cần làm hộ chiếu. Trợ lý Tư hạ mắt, mỉm cười nói. Chuyện này không vi phạm hợp đồng, là phó tổng giám đốc muốn bàn chuyện làm ăn, sợ có người âm thầm động thủ. Không chỉ cậu, tôi còn sắp xếp vài người khác, các cậu sẽ âm thầm theo dõi, đảm bảo sự an toàn của phó tổng giám đốc. Nếu cậu đồng ý, hơn 300 triệu này, tôi sẽ chuyển trước 150 triệu cho cậu. 300 triệu không phải là ít. Tự hỏi một lát, Quách Thường Phúc gật đầu. Nếu chỉ theo dõi thôi, tôi nhận. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Trợ lý Tư và Quách Thường Phúc bắt tay, đồng thời cũng thở dài một hơi. Dù sao có thể tốt nghiệp trường đại học kia cũng không phải là người đơn giản. Lần này có Quách Thường Phúc đi theo cũng rất yên tâm. Hai người đang nói chuyện gì đấy? Tưởng Song Kỳ ôm bát góp vào, không hài lòng nói. Tại sao phải tránh mặt tôi? Có chuyện gì không thể nói với tôi sao? Nói chuyện cô gặp phần tử nguy hiểm trong đám fan hâm mộ của cô, khi ra ngoài phải tăng cường bảo vệ cô. Quách Thường Phúc ấn đầu cô ta, chính là muốn rời chú ý của cô ta sang hướng khác. Cô ăn cơm đi. Tưởng Song Kỳ hét ầm lên. Không được ấn đầu tôi, mau bỏ cái tay thối của anh ra. Cô đi ra thì tôi sẽ buông tay. Anh bỏ tay ra trước. Nhìn hai người đùa giỡn, trợ lý Tư không khỏi lắc đầu, quan sát Quách Thường Phúc thêm vài lần. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc này, anh đã cảm thấy cậu ta rất đáng tin, chính là cảm giác quá chính trực. Nhìn ai cũng không phân biệt giới tính. Nhưng mà như thế cũng tốt, cậu ta sẽ không có ý nghĩ lệch lạc với cô Kỳ Kỳ. Sau đó không lâu, Dương Yến nhận được điện thoại của Quách Thường Phúc, nói cuối tuần cậu sẽ về. Nhưng mà cuối tuần này là ngày Dương Yến xuất viện, cô thẳng thắn nói Quách Thường Phúc đến bệnh viện tìm mình, trước tiên dẫn cậu đi mua quần áo, sau đó mới về nhà. Chị, sao chị lại nằm viện? Hơn 10 giờ sáng, Quách Thường Phúc theo địa chỉ Dương Yến cho, tìm được tới phòng bệnh, nói một câu như thế với Dương Yến đang nằm trên giường bệnh. Cô bất đắc dĩ nói, trước khi đi bàn chuyện làm ăn, bị một cô công chúa kiêu căng, dùng gậy đánh gôn đập vào đầu gối, bác sĩ bảo chị nằm viện theo dõi, không có chuyện gì. Không có chuyện gì mà bác sĩ kêu chị nằm viện à? Vẻ mặt Quách Thường Phúc hung ác, âm trầm nói, nếu có em ở đó, nhất định em sẽ chặt đứt hai chân cô ta. May mà em không ở đó đấy, nếu không chuyện sẽ loạn lên rồi. Dương Yến cười nói. Đã lâu rồi cô không gặp Quách Thường Phúc, lúc này mới phát hiện Quách Thường Phúc rất cao, vẫn để kiểu đầu như vậy, mặc quần áo đen bình thường, tuổi trẻ cương nghị, nằm giữa độ tuổi thanh niên và đàn ông, khiến cho người ta cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Dương Yến dùng tay đo, mình mới cao đến hõm vai cậu ta, không khỏi thổn thức. Mới mấy tháng không gặp, sao lại cảm giác em như con khỉ trời thế này? Bây giờ cao bao nhiêu rồi? 1m89. Cao thế hả? Dương Yến giật mình xong mới phát hiện cậu còn mặc quần áo bình thường mà cô mua trước kia, bởi vì cao lên mà ống quần đã cộc lên một đoạn rồi. Không cao lên làm sao được? Trong nhà có 3 người phụ nữ cần em bảo vệ cơ mà. Quách Thường Phúc cũng rất hài lòng với chiều cao của mình, khiêu mi. Chị có đi được không? Không thì em cõng chị. Dương Yến chừng mắt liếc cậu. Chị cũng không phải là bị gãy chân, còn cần em phải cõng sao? Quách Thường Phúc sờ sờ mũi. Sau khi xuất viện, Dương Yến dẫn Quách Thường Phúc đi đến trung tâm thương mại mua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Còn gọi điện thoại cho mẹ Dương, hỏi bà có cần phải mua ít thức ăn mang về không? Mẹ Dương nói không cần. Tầng 6 của trung tâm thương mại đều là các cửa hàng bán đồ nam. Dương Yến dẫn Quách Thường Phúc vào từng cửa hàng xem. Quách Thường Phúc dáng người cao ráo, khuôn mặt cực kỳ khôi ngô. Hơn nữa Dương Yến làm phiên dịch viên, khí chất cũng rất được. Vào trong cửa hàng, 3-4 nhân viên bán hàng đã chạy tới. Chị, nó không chừng em còn cao lên nữa, không cần mua đồ quá tốt đâu. Quách Thường Phúc tiện tay lật giá tiền áo sơ mi, đều là 4 chữ số, hơi cao rồi. Cao lên nữa thì mua, không việc gì.

Lúc đó cô ta lập tức đeo lên, dường như yêu thích không buông, vứt cho cậu một cái thẻ. Ôi chao, chỉ là một cái nhẫn mà thôi, cần tiền thì cậu tự cầm đi, dù sao tôi cũng muốn lấy chiếc nhẫn này. Trời ơi, đây là vấn đề tiền bạc sao hả bà? Nhưng mà Quách Tường Phúc cũng không cần. Cậu hơi sợ lúc đó cô ta thét chói tai, chỉ có thể để Quách Nhược Linh thiệt thòi thôi. Chờ đến ngày nào đó cậu không làm nữa, sẽ lấy lại chiếc nhẫn từ chỗ Tưởng Song Kỳ. Dương Yến à một tiếng hỏi, Nhược Linh có không? Bây giờ nó làm việc trong giới giải trí, có thể sẽ cần cái này hơn chị. Chị ấy có, đến lúc đó em sẽ đưa cho chị ấy. Thấy Quách Thường Phúc nói như vậy, Dương Yến cũng không từ chối nữa. Nhẫn đeo vào ngón áp út rất vừa vặn, tuy hơi xấu một chút nhưng cô cũng không ngại, dù sao cũng là đồ định vị do em trai làm ra. Sau lúc đó đến lúc ăn cơm, chuông cửa vang lên, là Quách Nhược Linh về. Con quay quảng cáo xong liền tới, vừa đúng giờ cơm ha. Quách Nhược Linh cười hì hì, trông thấy Quách Thường Phúc thì oa lên hai tiếng. Quách Thường Phúc, ở trường em ăn cái gì vậy hả? Sao lại cao thế này? Quách Thường Phúc khinh bỉ nói, tôi ăn rất bình thường, là do chị lùn thôi. Tôi ít nhiều gì cũng cao 1m7, còn cao hơn chị nữa. Quách Nhược Linh đạp cậu một cái, nghiến răng nghiến lợi. Cậu không có chút lễ phép nào cả, đến giờ cũng chưa từng gọi tôi một tiếng chị hai. Cậu gọi chị hai thì chết à? Chị giống em gái tôi, cũng chẳng giống chị của tôi. Quách Thường Phúc, cậu là đồ không biết xấu hổ. Đủ chưa hả? Dương Yến vỗ bàn, phẫn nộ quát. Đến ăn cơm đi. Lúc Quách Nhược Linh đi đến bàn ăn thì cô hung tợn lướt qua cô ta một chút. Chị cũng cao 1m7, em cao hơn chị sao? Chị rõ ràng cao có 1m68, lấy đâu ra 1m7? Dương Yến gắp một miếng thịt bò cho vào miệng cô ta. Cầm miệng, lo ăn cơm đi. Mẹ Dương vẫn cười, nhìn ba chị em đùa giỡn. Dưới ánh mắt giám sát của Dương Yến, Quách Nhược Linh tủi thân ăn hai bát cơm, sau đó nằm dài trên sofa. Cô ta cũng không vội quay về. Dương Yến đề nghị chơi đấu địa chủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.